Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôn Soái kéo cánh tay không bị thương của cô. Trang Nghiêm ngưng mắt nhìn cô. Tiểu Tử Hàm, tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Trung Soái tiên sinh hay không? Chứng kiến đáy mắt hắn chợt lóe lên hốt hoảng cùng lo lắng, thì Tiểu Tử Hàm nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói ra: "Tôi đồng ý." Trung Soái hiệu suất xử lý chuyện thật không phải nhanh bình thường. Ngày thứ hai sau khi đồng ý kết hôn, cô bị kéo đi chụp hình, mới vừa trở lại thành phố C. Ngày thứ ba, người của bộ đội đã tới thẩm tra chính trị rồi. Ngày thứ tư, toàn bộ người của chi nhánh ngân hàng cũng biết cô lại muốn lập gia đình. Đối tượng là quân nhân thần bí. Ngày thứ năm, một tờ hôn thú nóng bỏng lần xuất hiện ở trước mặt cô. Cái gì? Là cưới chui? Đời mới thật sự là cưới chui. Ngồi xuống. Vì ngồi đối diện ngắm tới ngắm lui tra xét giấy hôn thú trong tay. Không thể tin chắc. Nhắc đi nhắc lại. Tiểu Hàm, cậu bấm mình một cái. Mình cảm thấy như đang nằm mơ. Vậy thì cậu bấm mình trước đi. Mình mới phát giác được, vẫn còn ở trong mộng chưa tỉnh lại. Cô ở trên ghế dựa mềm, giọng nói không tốt. Cảm giác tựa như đóng phim. Các cậu mới gặp nhau qua ba lượt, liền kết hôn. Chuyện này hẳn là vượt qua thần tốc độ. Cô không phải sao, chính mình luôn luôn cẩn thận, chặt chẽ, lại đụng phải Trung Soái, liền nhảy vào việc ngốc này. Vì, cậu nói mình không phải là quá mạo hiểm chứ, làm sao lại đồng ý kết hôn đây? Vì nhìn chằm chằm Trung Soái trên tờ hôn thú, hăng hái như hoa si. Vậy thì ly hôn đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cậu ly hôn, mình liền theo đuổi hắn. Quần hôn, được bảo đảm, hắn không có khả năng đồng ý. Cô có loại cảm giác, liền phải thiền sặc sự mặt. Ai nha, cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình cảm thấy rất được. Cậu xem gương mặt hắn này, vừa ngầu vừa đẹp, đoán chừng vóc người cũng hạng nhất chứ. Tiếu Tử Hàm khinh bỉ, nhìn Vi Vi chạy nước miếng, không nhìn được nhớ lại khuôn mặt cùng vóc dáng người Trung Soái. Đừng nói, thật đúng là có giá trị. Lại nói, như vậy tránh mẹ cậu ép cậu đi xem mắt nữa. Đúng rồi, bà ấy còn không biết chứ. Là bạn thân, cô cũng là hai ngày nay mới biết tin tức Tử Hàm kết hôn. Mình còn chưa thông báo cho họ. Mình đoán câu nói đầu tiên của mẹ cậu khẳng định sẽ hỏi rằng có tiền hay không. Tiếu Tử Hàm thở dài. Ta chỉ có thể nói cho bà biết, không biết. Cô là thật không biết. Bọn họ chỉ gặp qua ba lượt. Chỉ biết hắn đang ở một căn cứ hải quân phục vụ, cấp thượng tá. Còn lại không biết gì cả. Lần kết hôn này thật là rối tình rối mù. Cậu sẽ không sợ nhà hắn chỉ có bốn vách tường chứ? Vì nhớ mày hỏi. Cô kinh hạt. Nhà mình cũng không phải là gia đình giàu có. Vừa đúng nguồn hàng hộ đối. Thật ra thì cô đã sớm nghĩ tới. Hiện tại chế độ quan quân cũng còn tệ. Trung Soái có thể vẫn ở lại bộ đội thì tốt. Nhưng cho dù muốn chuyển nghề, theo chính sách bây giờ cấp cán bộ chuyển nghề là bao phân phối. Dầu gì có thể đến chi nhánh ngân hàng bọn họ, lẫn vào trong đội nghề bảo an. Hơn nữa, cô thu vào, coi như về sau muốn nuôi đứa bé, cũng sẽ không quá khó khăn. Cũng đúng, người lại vạn đường kia có tiền, còn không phải là tìm Tiểu Tam. Nghèo chút cũng tốt, nghèo chút mới có thể quý trọng cậu. Mà các cậu chuẩn bị hôn lễ sao rồi? Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái. Anh ta chưa nói, mà mình cũng không muốn làm. Mới vừa thu bao lì xì của người ta, giờ lại thu tiếp. Như vậy thì không tốt lắm. Mặc dù bao tiền lì xì đều bị mẹ cô lấy đi. Ừ, cũng đúng. Vì tán thành gật đầu, giơ lên ly trà. Mặc kệ như thế nào, vẫn là chúc cậu tân hôn vui vẻ. Hy vọng các cậu hạnh phúc. Cô gật đầu một cái. Mình sẽ cố gắng. Cha mẹ nghe được chuyện cô tái hôn, tất nhiên sừng khóc rống. Và đã đóng thuyền, cộng thêm, cô hủ dọa bọn họ phá hư quân hôn là phạm pháp. Mới miễn cưỡng thở bình thường lại. Chỉ là không có cách mấy ngày, mẹ cô lại tìm tới cửa, nói là hỏi thăm được hiện tại. Chế độ quan quân rất cao. Thế nào để muốn thêm chức sinh hoạt phí? Cô không hỏi qua lương Trung Soái, lại không muốn cha mẹ tiếp tục xây dưa, càng không muốn phiền toái đến Trung Soái. Cuối cùng, đành phải tự móc tiền túi lại thêm 1.000, mỗi tháng là 3.500. Cô không muốn nhập ngũ, cô không muốn đến thành phố X. Trung Soái quả thật theo hắn nói, chỉ là hỏi có muốn hay không ở thành phố C, mua căn phòng nhỏ. Cô suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cứ chờ hắn quyết định chuyển nghề đi, rồi suy nghĩ thêm. Hơn nữa, cô không rõ hắn có bao nhiêu của cải. Vội nhỡ chân tướng như lời Vivi nói, nhà hắn chỉ có 4 vách tường. Đó không phải là lấy hết của cải của hắn sao? Dù thế nào đi nữa, hắn lâu dài ở trong danh trại. Mình ở nhỏ rất tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiếu Tử Hàm phát hiện thật đúng như Trung Soái nói. Sinh hoạt trước sau hôn nhân, xác thực không thay đổi lớn. Tất cả đều sống như lúc độc thân. Duy nhất bất đồng chính là mỗi đêm để nói chuyện điện thoại với hắn. Thật ra thì bọn họ cũng không tán gẫu gì nhiều. Chỉ hỏi qua ăn cái gì, đã làm gì. Nói chút chuyện buồn cười, tán gẫu về sách và điện ảnh. Không nói nhiều, có lúc còn có thể trầm mặc nghe tiếng hít thở đối phương. Nhưng cô cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net